Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1504, chương 1505, huynh muội tình thâm. Số mệnh con đường, ánh mắt mọi người tất cả đều rơi vào Diệp Thiên trên thân. Trừ người trong cuộc tiểu mễ cha, cùng nhị hóa bên ngoài, không còn có người nghe được tiểu mễ cha lời này. Cho dù là cùng tiểu mễ cha gần trong gang tấc Đỗ Yêu, cũng không có nghe được. Nghe lấy cùng tiểu mễ cha tuổi thật vô cùng không tương xứng một phen. Nhị hóa tựa hồ tuyệt không để ý, chỉ là cười ha ha lấy. Hắn chính đắm chìm trong tiểu mễ cha bình an trở về hoan hỉ bầu không khí bên trong, nơi nào còn có tâm tư đi cân nhắc tiểu mễ cặn bã lời này có quá vô lý. Tại tiểu mễ cha không ngớt lời kháng cáo dưới, nhị hóa mới lưu luyến không rời đem tiểu mễ cha từ trong ngực buông ra. Nhị hóa tập trung tinh thần đánh giá gần trong gang tấc tiểu mễ cha, nỗ lực từ trên người tiểu mễ cha cha tìm đến thương thế. Nhưng ánh mắt của hắn lại làm cho tiểu mễ cha không còn gì để nói, trợn mắt chừng một cái, bi bô nói, ca a, ngươi có thể hay không đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ta dù sao cũng là Diệp Thiên ca ca chuẩn nữ nhân. Ta đến tột cùng muốn biết, ngươi có bị thương hay không? Nhị hóa cười rạng rỡ, chất phác gãi lấy tóc, nói chi tiết ra suy nghĩ trong lòng. Tiểu mễ cha xinh xắn lanh lợi thân thể, đứng tại chỗ, quay tít cái vòng, ngẩng lên tiểu mặt. Như cái tiểu đại nhân giống như, ông cụ non đáp lại nói, ca nha, ngươi có phải hay không có chút tố chất thần kinh? Nói thật cho ngươi biết, a, ta căn bản cũng không có thụ đến bất cứ thương tổn gì. Chẳng qua là lúc đó, tâm lý rất sợ hãi, nhưng về sau nhìn thấy yêu tinh tỷ tỷ, như tuyết tỷ tỷ, tiểu tỷ tỷ, ây, còn có Diệp Thiên ca ca về sau. Ta thì lực lượng 10 phần, một chút cảm giác sợ hãi đều không có. Nhị hóa xoa xoa tiểu mễ cha tóc, cười hắc hắc nói, tại ngươi bị bắt cóc trong khoảng thời gian này, ngươi có muốn hay không ta? Không có, tiểu mễ cha sụ mặt, nói năng có khí phách làm ra hồi phục. Nhị hóa mặt mũi tràn đầy hoan hỉ nụ cười, nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một loại không che giấu được thương cảm. Thần sắc ảm đạm, Tê Thanh nói, ta liền biết, trong lòng ngươi căn bản cũng không có ta cái này ca. Nào có sự tình, tiểu mễ cha mặt cũng không đằm đằm nữa vẽ màu nghiêm túc thần sắc. Phát ra giống như chuông bạc, cười khanh khách âm thanh. Một bước nhảy đến nhị hóa trước mặt, hai tay ôm lấy nhị hóa cái cổ. Liên tục thân nhị hóa cái chán đến mấy lần, cổ linh tinh quái an ủi, được rồi, ta mới vừa rồi là lừa ngươi á, ta làm sao có thể không muốn ngươi đây, người ta huynh muội, thời gian dài như vậy sống nương tựa lẫn nhau, mặc dù không có liên hệ máu mủ, nhưng lại hơn hẳn anh em ruột, lúc trước nếu không phải gặp phải ngươi, ta khẳng định đã sớm chết cóng đầu đường. Ngươi tại trong lòng ta vị trí, không có người có thể thay thế. Nghe nói như thế, nhị hóa mặt mũi tràn đầy mù mịt chi sắc, trong nháy mắt tan thành mây khói, lại cao hứng giống như đứa bé giống như cười hắc hắc. Trong mắt hiện ra một vệt lệ quang, ra vẻ sinh khí nắm bắt tiểu mễ cha khuôn mặt. Ngươi biết rõ ta não tử không dùng được, còn hết lần này tới lần khác khi dễ ta. Về sau không cho phép còn như vậy, biết không, ngươi không thể lừa gạt ta, ta tâm linh rất yếu đuối. Tiểu mễ cha phồng má, giả trang cái mặt quỷ, có chút đắc ý vong hình cười tâu tuét cười rộ lên. Đột nhiên, nhị hóa thần sắc biến đổi, lần nữa buông ra tiểu mễ cha, rất nghiêm túc nhìn qua nghi hoặc không hiểu tiểu mễ cha. Trầm giọng nói. Ta nghe lão Tiếu nói, ngươi là cái gì phượng thể, là trên thế giới độc nhất vô nhị thiên chi kiêu nữ. Lão Tiếu còn nói, ngươi cuối cùng có một ngày muốn đi lên chính mình nên đi đường. Đến lúc đó, ngươi liền sẽ cách ta mà đi. Ngươi nói cho ta, ngươi có thể hay không rời đi ta. Tại tối nay trước đó, nhị hóa cũng không biết tiểu mễ cha phượng thể thân phận. Là Tiếu Đông Lâm trong lúc vô tình nói lên, nhưng người nói không có ý, người nghe có lòng, tại nhị hóa không buông tha truy vấn dưới, Tiếu Đông Lâm mới nói ra liên quan tới phượng thể một số việc. Tiếu Đông Lâm giải thích, nhị hóa tuy nhiên tuyệt đại bộ phận đều nghe không hiểu, nhưng lại nhớ kỹ Tiếu Đông Lâm nói qua, lấy tiểu mễ cha cao quý thuần chủng phượng thể thân phận. Là tuyệt không có khả năng cả một đời lưu ở bên cạnh hắn. Nhị hóa thần sắc kích động, giống như điên cuồng, hai tay dùng lực lung lay tiểu mễ cha bả vai, một bộ phải hỏi ra cái nguyên cớ không thể tư thế. Ca, ngươi, làm, thương ta, ngươi, ngươi mau buông ta ra. Tiểu mễ cha trong đôi mắt, bao hàm nước mắt, điềm đạm đáng yêu run giọng cầu khẩn nói. Trong miệng nhỏ giọng nói chuyện, trong mắt nước mắt, thoáng chốc đổ rào rào rơi xuống, ướt nhẹp vạt áo, nàng cũng là lần trước gặp phải Diệp Thiên thời điểm, mới tại trong lúc vô tình theo Diệp Thiên cái kia bên trong biết được chính mình là phượng thể. Chi thân chân tướng, đến mức bên trong chi tiết, nàng đến bây giờ cũng không biết, tiểu mễ cha tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng bởi vì là phượng thể chi thân. Dẫn đến nàng tâm trí xa so với người đồng lứa càng thêm thành thục. Nhìn vấn đề ánh mắt, tự nhiên cũng so người đồng lứa càng làm sâu sắc xa. Lúc này, nàng đương nhiên biết nhị hóa thần sắc kích động nguyên nhân. Đơn giản là không hy vọng chính mình rời đi. Nhưng, cho dù là tiểu mễ cha bản thân, cũng không biết mình tương lai hội là cái dạng gì. Sau này một ngày nào đó có thể hay không rời đi nhị hóa. Hơi chút trầm ngâm về sau, tiểu mễ cha từng chữ nói ra, rất nghiêm túc địa đáp lại nói, ca, ngươi yên tâm đi, ta không sẽ rời đi ngươi, ta sẽ một mực đi cùng với ngươi sinh hoạt, thẳng đến ngươi chừng nào thì không muốn ta, ta mới có thể rời bỏ ngươi. Tâm tư đơn thuần, IQ kém xa tít tắp, tiểu mễ cha nhị hóa, nghe được tiểu mễ cha lời này về sau, nhịn không được vui đến phát khóc, trong mắt lệ nóng cuồn cuộn mà rơi, lần nữa đem tiểu mễ cha gấp gấp ôm vào trong ngực. Không chịu buông tay, giống như là sợ buông lỏng tay, tiểu mễ cha liền sẽ theo trong ngực hắn không cánh mà bay giống như. Tiểu mễ cha cũng không dãy dụa nữa, tùy ý nhị hóa ôm ấp lấy nàng. Trong nội tâm tràn đầy cảm động cùng cảm kích, cho dù cũng có ngày, nàng thật rời đi nhị hóa, nàng cũng sẽ cả một đời đem nhị hóa đối với mình ân tình. Một mực nhớ ở trong lòng, vĩnh thế không thể quên, hít hít cái mũi, nhẹ giọng nghẹt ngào tiểu mễ cha, đột nhiên nhíu nhíu mày, hai tay dâng nhị hóa gương mặt, kinh dị không thôi thất thần nói, ca. Người thật giống như biến, tựa hồ cùng thường ngày thời điểm không giống nhau khí chất. Giờ phút này chính hoàn mỹ phù hợp xuất hiện ở trên thân thể ngươi. Người khác nói mò, ta cũng là ta còn có thể biến thành trường sinh bất tử thần tiên. Lòng tràn đầy hoan hỷ nhị hóa toét miệng, gãi gãi tóc, chất phác đàng hoàng cười hắc hắc, tiểu mễ tra lại một mực chắc chắn. Nhị hóa trên thân phát sinh biến hóa, nhưng lấy tiểu mễ cha lịch duyệt cùng kiến thức, lại không cách nào chuẩn xác dùng ngôn ngữ miêu tả ra loại biến hóa này đến tột cùng là cái gì. Gặp nhị hóa thủy chung không chịu thừa nhận chính mình biến hóa, tiểu mễ cha cũng không hỏi tới nữa. Nàng dù sao vẫn còn con nít, tuy nhiên tâm trí so người đồng lứa thành thục ổn trọng, nhưng hài tử thiên tính y nguyên hết sức rõ ràng, lại cùng nhị hóa vui đùa ầm ĩ một trận, lúc này vứt xuống nhị hóa, hấp tấp hướng thiên diện bên này chạy tới. Thiên diện vẫn là cái thiếu nữ, cùng tiểu mễ cha nhất là hợp ý. Tại gặp phải thiên diện trước đó, không có bất kỳ cái gì bằng hữu tiểu mễ cha. Vô cùng hưởng thụ cùng Thiên Diện ở chung một chỗ khoái lạc không khí. Nhìn lấy chạy xa tiểu mễ cha, Nhị Hóa sờ mũi một cái, lại phát ra hắc hắc nhỏ giọng, trong mắt tràn đầy cưng chiều ôn hòa ánh mắt. Chỉ có tại tiểu mễ cha trước mặt lúc, hắn mới sẽ lộ ra loại ánh mắt này. Tại trước mặt người khác lúc, hắn luôn là một bộ hung thần ác sát biểu lộ. Lấy Nhị Hóa IQ, hắn tự nhiên cũng sẽ không đem vừa mới tiểu mễ cha nói hắn trên thân phát sinh biến hóa loại sự tình này để ở trong lòng, càng không khả năng truy đến cùng tiểu mễ cha lời nói. Trên thực tế, tiểu mễ cha có thể nhìn đến Nhị Hóa trên thân biến hóa, cũng là bởi vì nàng là phượng thể chi thân. Xác thực nói, đây không phải là nhìn đến, mà chính là trong tiềm thức truyền đến một loại nào đó kỳ diệu cảm thụ. Nhìn đến cách đó không xa bình yên vô sự Diệp Thiên, đang cùng Hải Cửu bọn người chào hỏi, Nhị Hóa cũng sải bước hướng Diệp Thiên bên này đi tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.